Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 224, kéo áp. Đặng Hy Tư khoảng thời gian này áp lực vẫn luôn rất. Một mặt là yêu cầu xây lại bị Thánh Linh Môn phá hư sau thành trấn. Hơn nữa gom lương thực khiến dưới quyền mình dân chúng có thể tiếp tục sống được. Một mặt khác là bọn họ nhất định phải đoạt lại cái đảo quyền khống chế. Hơn nữa hiến tặng cho Bạch Lan Đức đảo một lần chí cao vô thượng chiến đấu. Giang Kiều suy đoán cũng không sai. Bạch Lan Đức đảo là một cái còn sống sinh mệnh. Hơn nữa còn ở vào baby thời thơ ấu. Nhưng bọn hắn coi như kết tinh bệnh người lây nhiễm. Là Bạch Lan Đức đảo con mắt, da thịt, lỗ tai, vị giác. Nó tương đương với toàn bộ kết tinh bệnh người lây nhiễm, tập thể ý thức. Nói tóm lại kết tinh bệnh người lây nhiễm sở thể nghiệm đến hết thảy mọi thứ. Bạch Lan Đức Đảo cũng có thể thể nghiệm đến. Cho nên Giang Kiều mới có thể khiến các nhà chơi điên cuồng liếm thị trường nhân tài chiêu mộ đến. NPC, có thể, gần đây Bạch Lan Đức Đảo khẩu vị thay đổi, so với thức ăn ngon. Còn có người nhà cùng bạn quan tâm, Bạch Lan Đức Đảo càng khát vọng là lực lượng, còn có đang chiến đấu thủ thắng khoái cảm. Đặng Hy Tư biết rõ loại chuyển biến này nguyên nhân, hắn cho kia 53 vị bị thánh linh bắt đi bình dân trong cơ thể vùi sâu vào máu thịt cộng hưởng nổi. Lên hiệu quả, máu thịt cộng hưởng hiệu quả không đơn thuần chẳng qua là khiến kết tinh người lây nhiễm môn hoàn. Toàn biến thành trên đảo quái vật, còn có là được, hướng Bạch Lan Đức Đảo ý thức vùi sâu vào thị sát hạt giống, khiến cả hòn đảo nhỏ trở nên hiếu chiến. Đương nhiên chỉ 53 người là không được ảnh hưởng toàn bộ Bạch Lan Đức Đảo toàn thể ý thức. Hiệu quả, cho nên thiết pháp giả nhịn đau mang dưới quyền mình 300 vị bình dân cũng hiến tế cho cái đảo. Cho nên lần này tấn công Đặng Hy Tư có 3 cái con mắt. Đệ nhất làm hết sức phá hủy Thánh Linh Môn căn cứ địa cắn nuốt hết bọn họ lực lượng. Thứ hai đoạt lại chính mình học nghề Diệp Lâm Na. Nàng một người ý tưởng đủ để trên đỉnh hơn 10.000 vị kết tinh bệnh người lây nhiễm. Nếu như mang Bạch Lan Đức Đảo tỷ dụ trưởng thành một cái tổ ong lời nói. Như vậy Diệp Lâm Na chính là ong chúa. Còn lại kết tinh bệnh người lây nhiễm chẳng qua là ông thơ. Đệ tam, cũng là lần này tấn công chủ yếu nhất con mắt, lấy lòng Bạch Lan Đức Đảo, dùng quan thưởng tính cực cao chiến đấu và sát hại tới lấy lòng hòn đảo này. Cái này nhất kế hoa ngay từ đầu là rất thành công. Lúc Đặng Hy Tư quăng ngươi đi theo trên đảo quái vật quân binh Thâm Uyên Thần Điện cứ điểm cho công. Phá sau. Đặng Hy Tư có thể cảm giác được Bạch Lan Đức Đảo đang xem của bọn hắn. Không chỉ ở nhìn của bọn hắn còn đang là lần chiến đấu này hoan hô ủng hộ. Chân chính trên ý nghĩa đảo hồn duyệt. Từ tấn công bắt đầu ngắn ngủi nửa lúc không tới. Đặng Hy Tư nắm giữ đồng hóa giá trị từ 45 một mực bên trên tăng tới rồi 50. Lấy cái này tư thế tương chiến hỏa kéo dài tiếp. Đốt toàn bộ linh mạch rừng rậm. Toàn bộ thánh linh cứ điểm lời nói, Đặng Hy Tư tương hội tại lần này cái đảo tranh đoạt chiến nghênh đón ưu thế tuyệt đối. Loại ưu thế này một mực kéo dài đến Đặng Hy Tư đi ra Thâm Uyên Thần Điện động quật sau. Thánh linh, các người chẳng lẽ ngay cả biết nhục cũng không có sao? Đặng Hy Tư lấy tay xóa sạch trên mặt mình dơ bẩn. Giờ khắc này hắn là chân chính tiến vào trạng thái giận dữ. Coi như Đặng Hy Tư bị địch nhân trọng thương, giết chết, hắn cũng có thể đang chiến đấu duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Nhưng bất kể bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp dễ dàng tha thứ mình bị loại này dơ bẩn hồ mặt. Khuất nhục, chung quanh những thứ kia chính ném dị sú đạn người chơi căn bản sẽ không chú ý tới Đặng Hy Tư câu. Này lời kịch, lại là một quả dị sú đạn hồ đến Đặng Hy Tư trên mặt. Vô luận Đặng Hy Tư thân pháp như thế nào đi nữa mạnh. Cũng căn bản là không có cách tránh thoát như vậy tập trung dị sú đạn oanh tạc. Đặng Hy Tư ở trong cơn tức giận thả ra niệm khí cháo mang thánh linh môn lần nữa ném đến dị sú đạn. Toàn bộ chắn bên ngoài. Đứng ra, đối mặt ta. Hắn một vị học nề tức giận hướng về phía xa xa thánh linh môn kêu. Đặng Hy Tư vô luận như thế nào muốn lần này tấn công đều là mình một phe này chiếm ưu. Vô luận là thắng lợi vẫn là chiến bại. Đồng hóa giá trị mang đến lợi nhuận là mắt trần có thể thấy. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới đám này thánh linh không chỉ không cùng hắn đánh. Còn dùng loại này hèn hạ bỉ ổi thủ đoạn đến chán ghét bọn họ. Rút lui, Đặng Hy Tư cuối cùng hướng dưới quyền mình còn có thể chiến đấu các học đồ hạ cái này. Một mạng lệnh, tại sao? Đạo sư, chẳng qua là một ít dơ bẩn vật mà thôi. Chúng ta căn bản không có bị tổn thương. Đặng Hy Tư các học đồ trên người tình trạng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Trên căn bản mỗi người trên người cũng dính một ít loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đây chính là vấn đề chỗ mấu chốt rồi. Bây giờ không có chiến đấu không khí rồi. Bây giờ cút cho ta đến trong truyền tống môn mặt đi. Đặng Hy Tư triệu hoán ra từ thánh linh nơi nào học trộm đến truyền tống môn. Thẳng đem chính mình một cái học nghề cho ném vào trong truyền tống môn mặt. Lúc thánh linh môn bắt đầu sử dụng dị sú đạn nháy mắt. Vốn là còn đắm chìm trong chiến đấu Bạch Lan Đức Đảo ý thức trong nháy mắt từ vui thích biến thành. Khóc giống, nếu như Bạch Lan Đức Đảo bây giờ là cái trẻ sơ sinh lời nói. Phòng trừng hội âm thanh để khóc lên, cho nên Đặng Hy Tư có thể rõ ràng nhìn thấy mình học nghề. Còn có học nghề trên người đồng hóa giá trị lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phi khoái hạ xuống. Đặng Hy Tư các học đồ chấp hành lực cũng phi thường nhanh. Bọn họ ở Đặng Hy Tư dưới sự che chở bước nhanh chạy vào Đặng Hy Tư mở ra truyền tống môn cong. Ở Đặng Hy Tư xác nhận chính mình toàn bộ học nghề đều đã sau khi rút lui. Hắn lần nữa mở ra một cái truyền tống môn chuẩn bị tiến vào thời điểm. Dưới chân hắn địa mạch đột nhiên dâng lên cực hàn băng xương. Gần như là băng xương này ma pháp trận xuất hiện nháy mắt. Hàn băng từ dưới chân hắn bắt đầu nhanh chóng hướng toàn thân hắn lan tràn. Giờ khắc này Đặng Hy Tư quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phát hiện Tàn Tâm không biết lúc nào đã chạy đi ra thả ra được đặt tên là cực băng thịnh yến kỹ năng. Chỉ chẳng qua là điểm này khối băng. Đặng Hy Tư dưới chân vừa nhấc liền tránh ra khỏi cực băng thịnh yến đông lạnh hiệu quả. Cạn, ta trước liền muốn nói. Cái này boss nhận tính cũng quá cao chứ. Tàn Tâm trong nháy mắt chặt đứt chính mình cực băng thịnh yến thả ra muốn chuyển yên diệt lỗ đen. Kỹ năng lúc, Đặng Hy Tư đã xông về hắn. Đặng Hy Tư không ngại ở rút lui trước lại giết chết một vị thánh linh. Nhưng ngay khi Đặng Hy Tư bước ra bước đầu tiên trong nháy mắt, một cái trên người mang theo tỏa liên trắng đen xen kẽ chó săn lại cắn Đặng Hy Tư chân. Cái này cự khuyển biến thành một khối màu đen cự nham lần nữa mang Đặng Hy Tư dưới chân cho chói. Buộc, khu ma người kỹ năng, thức thần, huyền vũ, âu, lão con ngươi ra sức hả? Tàn Tâm nhìn thấy xuất hiện sau lưng Đặng Hy Tư hôi đồng gặp gỡ trưởng hôi bạch đồng. Nghe có chút nhiễu khẩu lệnh, nhưng hôi bạch đồng là thánh linh danh xứng với thực đệ nhất thầy xua ma. Hôi bạch đồng lần nữa ném ra một quả phù chú. Lại vừa là một cái chó săn như thế sinh vật từ phù chú lao ra cắn về phía rồi Đặng Hy Tư cánh tay. Trái, ba động lực vào giờ khắc này từ trên người Đặng Hy Tư bạo phát ra. Kia hai cái thức thần bị ba động bùng nổ cho hoàn toàn xé bể thành mảnh vụn. Rốt cuộc dự định nghiêm túc chiến đấu sao? Thánh linh, Đặng Hy Tư trên mặt cũng xuất hiện lần nữa nụ cười. Nhưng hắn nụ cười không kéo dài mấy giây. Lại là một quả dị sú đạn chính xác không có lầm ném tới trên mặt hắn. Các ngươi, Đặng Hy Tư mắng chửi người còn chưa nói ra miệng. Dưới chân hắn liền dâng lên màu tím đậm khói mù. Một quả bán trong suốt quả cầu từ Đặng Hy Tư bốn bề sinh thành đem giam cầm ở ương. Nguyên tố bạo phá sư kỹ năng. Hắc ám giam cầm. Quả nhiên vẫn là khí phao hội trưởng nói nghĩa khí. Tàn Tâm ánh mắt nhìn về phía một bên kia thả ra hắc ám giam cầm khí phao. Khác giảng nghĩa khí, các ngươi còn có người nào dị số đạn? Ta đã ném xong rồi. Ta 100 đồng tiền thu một cái. Có thể nói giá, khí phao ở thả ra hắc ám giam cầm trong nháy mắt. Còn rất thành thạo ở trước mặt Tần Đạo đánh ra thu dị số đạn tin tức. Dị số đạn vật này thực sự là quá chơi thật khá, ngược lại khí phao là thích rồi nắm dị số đạn đập boss mặt khoái cảm. Nhưng hắn vừa dứt lời hạ trong nháy mắt, khí phao thả ra hắc ám giam cầm liền vỡ vụn thành cặn bã. Đặng Hy Tư lấy một cái đoạn không chém đột tiến lực xuất hiện ở khí phao trước mặt. Một giây kế tiếp hắn lấy tay là đao muốn trước chớp nhoáng giết chết đe dọa lớn nhất khí phao. Nhưng trong nháy mắt này Đặng Hy Tư nghe không trung truyền đến một tiếng hổ gầm. Triệu Minh Duy liền từ thung lũng phía trên nhảy xuống. Phía sau hắn nổi lên một con mãnh hổ hư ảnh đang gào thét một tiếng thẳng cắn về phía rồi Đặng Hy Tư. Đặng Hy Tư cứng rắn ăn chắc lần này mãnh hổ chấn địa. Sau đó về phía sau nhảy ra một bước tránh thoát Triệu Minh Duy đến tiếp sau này kỹ năng. Triệu Minh Duy cũng rơi vào khí phao trước người nhìn chằm chằm cách đó không xa Đặng Hy Tư. Tiếu gia, người dị số đạn còn có hàng tích trữ sao? Khí phao liền vội vàng hỏi. Có, giao dịch chuyện đợi một hồi lại nói. Nguyệt Quang, khác cầu thả rồi. Triệu Minh Duy hướng về phía Đặng Hy Tư lạc khuất bóng nơi hô một tiếng. Ta không cầu thả hà. Tiếu gia, không phải ai cũng có thể giống như ngươi nắm kỹ năng chơi đùa giống như là triệu hoán thú tựa. Như, lại vừa là một cái xa lạ hình dáng sau lưng Đặng Hy Tư truyền ra. Đặng Hy Tư hơi ngẩn ra hắn trên mặt đất, âm ảnh đột nhiên toát ra một cái do tử sắc năng lượng từ vòng tạo thành bàn tay khổng lồ. Tử linh thuật sĩ, bạo quân Ba Lách dã tâm. Này cổ do năng lượng tử vong tạo thành bàn tay khổng lồ đột nhiên bắt được Đặng Hy Tư. Không đợi Đặng Hy Tư giãy giụa liền trong nháy mắt bạo liệt ra. Khí tức tử vong tràn vào Đặng Hy Tư trong cơ thể. Trên người hắn vào giờ khắc này bắt đầu trở nên có chút vết thương chồng chất. Con bà nó, Nguyệt Quang ngươi không phải là bồ câu rồi không? Tàn Tâm nhìn không biết từ nơi nào toát ra tàn khốc Nguyệt Quang. Trước hắn ở Thánh Linh xé ép bầy ngả đặc tất cả nhân viên thời điểm. Tàn khốc Nguyệt Quang đã phát tài cái chim bồ câu biểu tình sẽ không đáp lại. Cứu ngươi ta là bồ câu rồi. Nhưng quét boss nhất định phải coi là chúng ta công hội hả? Tàn khốc Nguyệt Quang chỉ huy sau lưng lơ lửng ra bảo quân Ba Lách hư ảnh. Kia là một vị mặc cự kiếm trọng giáp kỵ sĩ. Đồng dạng cũng là tử linh thuật sĩ đặc sắc triệu hoán sư. Bạo quân Ba Lách hư ảnh giơ tay lên cự kiếm đột nhiên bổ về phía rồi té quỵ dưới đất Đặng Hy Tư. Nhưng liền ở giây tiếp theo Đặng Hy Tư sau lưng đột nhiên trôi nổi lên giống nhau dáng vóc to hư ảnh. Hơn nữa chặn lại tàn khốc Nguyệt Quang công kích. Thánh linh tinh anh môn, toàn bộ, tất cả đến đông đủ chưa? Đặng Hy Tư té quỵ trên đất, hắn thâm hít thở sâu đến, giờ khắc này trong cơ thể hắn tụ tập tử linh lực, niệm khí lực, nguyên tố lực, còn có bốn thần chi lực, duy nhất sao chép nhiều như vậy lực lượng, chỉ sợ là hắn vượt qua thiên phú cũng có chút cố hết sức. Lúc Triệu Minh Duy muốn lần nữa xông về Đặng Hy Tư thời điểm, niệm khí lực lấy Đặng Hy Tư làm tâm hoàn toàn bộc phát ra. Cuồng bạo niệm khí lực mang mặt đất phế tích phá hủy đồng thời. Cũng ngăn cản Triệu Minh Duy tiến tới bước chân. Vậy thì tới xem một chút đi. Đặng Hy Tư chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Nhưng hắn dương mắt nhìn thấy cũng không phải là Triệu Minh Duy. Mà là một cái mũ nồi khôi hạ lạnh giá đồng tử. Mặc Thì Quy trực tiếp khởi tay một cái thuẫn kích vỗ vào Đặng Hy Tư trên mặt. Đặng Hy Tư bản thân là không có bá thể boss, hoặc có lẽ là hắn bá thể chỉ có đang giải phóng kỹ năng thời điểm mới có. cho nên Mặc Thi Quy có thể đem hắn trở thành một cái lượng máu có 300 vạn. Hơn nữa có tất cả thánh linh kỹ năng người chơi. Nếu là người chơi, vậy thì dễ giải quyết. Mặc Thi Quy thuấn kích ở vỗ vào trên mặt hắn, một giây kế tiếp. Tay trường kiếm để ở Đặng Hy Tư trên cổ. Ở phụ tăng thêm xe kỹ năng sau khi muốn chặt đứt Đặng Hy Tư cổ. Nhưng Đặng Hy Tư lại dùng tay nắm chặt rồi Mặc Thi Quy cầm kiếm tay. Hơn nữa dùng chính mình một cái tay khác coi như tấm thuẫn thả ra thuẫn kích đánh ở Mặc Thi Quy. Trên mặt trong nháy mắt đem cho kích bay đến xa xa. Lão Tống ngươi lại thật tới. Được, ta quyết định trong một tuần lễ này ta sẽ không hắc ngươi. Tàn Tâm nhìn giống nhau từ thung lũng phía trên nhảy xuống Mặc Thi Quy. Trong lúc nhất thời lại có điểm làm rung động. Đừng nói hắc không đen. Chúng ta còn có 7 phút. Ở trong vòng 7 phút đem hắn giải quyết hết. Mặc Thi Quy từ dưới đất bò dậy. Nhìn ngoài ra ngũ gia công hội đám hội trưởng bọn họ. Còn có đại biểu quân lâm thiên hạ Triệu Minh Duy. Trừ đi Nam Phong gào thét ra. Thánh linh còn lại 7 công hội đã tất cả nhân viên trình diện rồi. Ta sẽ không nghi ngờ các ngươi năng lực, bởi vì ta có thể cảm giác được các ngươi là thánh linh mạnh nhất. Cho nên tới đi, đến đây đi. Đặng Hy Tư ánh mắt theo thứ tự quét nhìn qua đưa hắn bao vây 7 công hội hội trường. Hắn tay phải bắt đầu nở rộ nổi lên niệm khí ánh sáng. Tay trái chính là thả ra nguyên tố minh văn. Phía sau là đại biểu tử linh lực bạo quân Ba Lách hư ảnh. Vốn là Đặng Hy Tư cho là mình kế hoạch sẽ thất bại như vậy, nhưng những thứ này thánh linh cùng hắn suy nghĩ như thế. Mặc dù sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ, nhưng tất cả đều là một đám nắm giữ đẹp trai kỹ năng anh hùng cùng chiến sĩ. Cái đảo chi hồn bây giờ phi thường khoái trá, thậm chí kích động đến cả người phát run. Đặng Hy Tư có thể rõ ràng cảm giác Bạch Lan Đức Đảo ý thức bây giờ tập ở trên người hắn. Toàn bộ Bạch Lan Đức Đảo đều tại khát vọng. Khát vọng lần này xuất sắc chiến đấu. Chuyện này sẽ là một trận sử thi cuộc chiến. Bị ghi xuống sau khi sẽ bị hậu nhân sở tán tụng tuyệt đối sử thi. Đặng Hy Tư cảm thấy trong cơ thể mình bắt đầu nhanh chóng tăng vọt đồng hóa giá trị. Bạch Lan Đức Đảo ý thức đang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Vì cuộc chiến đấu này thậm chí chung quanh những quái vật kia đều bị Bạch Lan Đức Đảo có ý thức. Thuyền chuyển đi nha, ở nắm toàn bộ các ngươi giết chết trước ta sẽ không chạy trốn. Thánh Linh Môn, dùng hết các ngươi tối cường lực lượng tới thử đến giết chết ta đi. Đặng Hy Tư đồng tử dần dần bị màu đỏ thắm trạch bao trùm. Huyết khí lực. Chửi thề một tiếng, boss cũng như vậy khiêu khích còn do dự cái giám hà. Chơi hán, Tàn Tâm trên tay đã ngưng tụ lại nguyên tố lực chuẩn bị đổi Đặng Hy Tư rồi. Mặc Thi Quy cũng yên lặng mang trên chiến trường tất cả nhân viên cũng kéo gần Thánh Linh công hội. Xé ép bầy giọng nói lúc, nhưng vào lúc này, Tàn Khốc Nguyệt Quang giọng nói Tần Đạo đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tính, hôm nay cũng nghỉ. Ngươi vẫn còn ở chơi game. Ngươi dự định chơi đùa tới khi nào? Ăn cơm. Nghe cái này giọng nữ Tàn Tâm nhắm lại chính mình miệng mảnh nhỏ lắng nghe. Công hội thành viên khác cũng là đồng dạng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Các ngươi đánh trước đến. Ta đi ăn một bữa cơm trở lại. Tàn Khốc Nguyệt Quang vuốt chính mình lỗ tai. Nhìn trong thực tế hắn bị người nào hung hăng nhói một cái chính mình lỗ tai. Sau đó một giây kế tiếp Tàn Khốc Nguyệt Quang tựu ló cao đây rồi. Đặng Hy Tư sau lưng bạo quân Ba Lách hư ảnh cũng đã biến mất. Chửi thề một tiếng, ta cũng biết Nguyệt Quang hàng này là chết chim bồ câu. Lão con người ngươi luôn không khả năng. Tàn Tâm quay đầu nhìn về phía sở có bạn lớn nhất lời nói đáng tin Hôi Bạch Đồng. Kết quả hắn vừa quay đầu lại Hôi Bạch Đồng nhân đã không thấy tăm hơi. Trong nhà hắn cúp điện, Triệu Minh Duy ở giọng nói trong kênh nói một tiếng. À, trùng hợp như vậy chứ. Tàn Tâm có chút mộng, còn có biến đổi đúng dịp. Chẳng quán nhân viên làm việc ở gọi chúng ta. Chúng ta cũng nên hạ tuyến. Mặc Thì Quy lạnh lùng nhìn phía xa Đặng Hy Tư liếc mắt. Mặc dù hắn rất muốn bây giờ nắm Đặng Hy Tư làm thịt rồi. Nhưng vấn đề là, trong thực tế công việc không cho phép hắn làm như thế. Mặc Thì Quy làm một cái tháo xuống đầu mình khôi động tác. Thân ảnh biến mất ở Đặng Hy Tư trước mặt. Chờ một chút, Thánh Linh, các người cũng chạy đi đâu? Đặng Hy Tư nhìn thấy Hôi Bạch Đồng cùng Tàn Khốc Nguyệt Quang. Còn có Mặc Thì Quy liên tiếp hạ tuyến thời điểm trở nên có chút hốt hoảng. Hơn nữa ý thức được sự tình có cái gì không đúng. Lão Tống cũng hạ tuyến. Ta có phải hay không cũng nên hạ tuyến. Ngoạn Tào, Tuyết Bích nói muốn kéo ta áp. Tiếu ra, hạ tuyến trước đem người dị số đạt bán ta đi. Khí phao thật ra thì đối với Đặng Hy Tư cái này boss không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn tới thuần túy là vì ném dị số đạn, chờ một chút, Thánh Linh, ta ở nơi này, Đặng Hy Tư nghe những Thánh Linh đó đều là nói ra, hạ tuyến, cái từ này sau liền. Trong nháy mắt biến mất, lúc khí phao nói ra hạ tuyến cái từ này lúc, Đặng Hy Tư hắn lại luống cuống. Hơn nữa cái đảo ý thức vào giờ khắc này cũng dần dần chi phối hắn. Khiến hắn thần trí trở nên có chút hoảng hốt. Bây giờ Đặng Hy Tư đầy đầu suy nghĩ đều là cùng đám này cường giả tới một lần thoải mái tỉ thí. Cho nên, đến giết chết ta à? Đặng Hy Tư hướng về phía những Thánh Linh đó kêu nói, các người cứ điểm đều là ta phá hủy. Các người chẳng lẽ không hận ta sao? Này! Cảm ơn Tiếu gia, vậy chúng ta sau khi xuất trình nghi thức gặp, khí phao căn bản không nghe Đặng Hy Tư đang nói gì. Đang hoàn thành rồi Triệu Minh duy dị sú đạn giao dịch sau. Lần nữa mang ánh mắt nhìn về phía Đặng Hy Tư. Đúng vậy, không sai, tới giết đi chết ta. Các người thần không phải như vậy xúi dục các ngươi sao? Tới thắng được ngươi vinh dự còn có khen thưởng. Đặng Hy Tư nhìn thấy khí phao chậm rãi hướng hắn đi tới, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng một giây kế tiếp nghênh đón Đặng Hy Tư không phải là khí phao những thứ kia thì mau giá trị. Nổ tung nguyên tố bạo phá sư kỹ năng, lại là một quả dị sú đạn. Khí phao từ ba lô lấy ra Triệu Minh Duy cho dị sú đạn. Móc kéo, ném bom làm liền một mạch tinh chuẩn không có lầm mạng Đặng Hy Tư mặt. Quả nhiên ném vật này thật là thoải mái hả? Chửi thề một tiếng, Tuyết Bích bóp ta thận thịt, lưu lưu, khí phao cảm giác trong thật tế tự có nhiều mỡ u mỡ bụng đau đến không được. Nhất định là hắn bí thư ở trong hiện thực bóp hắn. Khí phao ở Đặng Hy Tư tuyệt vọng nhìn soi mói, hình dáng cũng biến mất ở rồi Đặng Hy Tư trước mặt. Triệu Minh Duy cân nhắc một chút hiện tại giai đoạn tình hình. Ở xác nhận Đặng Hy Tư sẽ không lại uy hiếp được Diệp Lâm Na cùng cứ điểm sau. Trực tiếp mở ra trò chơi menu chính lựa chọn thối lui ra. Ở Triệu Minh Duy hạ tuyến thời điểm, Đặng Hy Tư trên tay niệm khí lực cũng đã biến mất. Cuối cùng chiến trường này nơi phế tích cũng chỉ còn lại có Đặng Hy Tư cùng Tàn Tâm. Nguyên tố Pháp Sư. Nhìn một chút phía sau ngươi, các ngươi xây dựng lên hết thảy đều là ta hủy diệt. Mà bây giờ chính là các ngươi cơ hội báo thù. Đặng Hy Tư hướng về phía Tàn Tâm kêu, nhưng bây giờ Tàn Tâm cũng căn bản không để ý tới hắn đi ngang qua sân khấu lời kịch. Mà là Tàn Tâm ở trước đây không lâu ở Thánh Linh xé ép bầy nhìn thấy một cái liên tiếp. Một cái được đặt tên là ẩn nấp tu bổ đội. Quan võng thông báo liên tiếp. Người quan này netcom biết rất đơn giản. Đó chính là các vị cứ điểm bị phá hư Thánh Linh nhân xin yên tâm yêu. Tại quái vật công thành sau khi kết thúc, chúng ta sẽ cố gắng nắm bị phá hư cứ điểm cũng tu bổ miêu. Cái này một tu bổ phúc lợi giới hạn với toàn bộ phục quái vật công thành hoạt động. Nếu như là cá nhân công sẽ gặp phải quái vật công thành thì sẽ không có miêu. Cho nên mời các vị Thánh Linh nhân nhất định phải quý trọng chính mình cứ điểm. Hệ thống tự động, trả lại như cũ cứ điểm. Tàn Tâm liền nói trò chơi này làm sao có thể như vậy cô nhi. Đột nhiên quét ra hơn 300 con lĩnh chủ quái vật. Khả năng này cho Tàn Tâm một cái tiêm tinh pháo mới có thể tắt nhiều như vậy quái vật. Hội trường, chúng ta chạy thi trở lại. Cuối cùng boss vẫn còn ở. Đỗi Hán, Tàn Tâm đang nhìn thông báo thời điểm. Thâm Uyên Thần Điện toàn thể thành viên cũng đều chạy thi trở lại. Cho nên bọn họ rối rít từ trong động quật chạy ra. Bây giờ Thâm Uyên Thần Điện toàn thể thành viên cũng kìm nén một hơi thở đây. Trước Đặng Hy Tư tại làm sạch bọn họ thời điểm nhưng là thật tốt làm nhục bọn họ một phen. Đến đây đi, tới thử đến giết chết ta đi. Thánh Linh, Đặng Hy Tư hướng về phía xa xa Thâm Uyên Thần Điện các thành viên kêu. Đỗi cái dám hả, xuất trình nghi thức sắp bắt đầu. Còn có cứ điểm hệ thống hội xây lại. Cái này boss phòng trừng sẽ ở hai cái lúc công thành sau trở về. Đánh hắn cũng không có gì lợi nhuận. Các ngươi còn có thể tuyến đi tìm linh mạch trong rừng rậm một ít nhìn rất lợi hại lĩnh chủ quái. Không chừng hai cái lúc quái vật công thành sau khi kết thúc. Những quái vật này đều biến thành có thể thu về NPC rồi ngươi thì sao? Tàn Tâm vẫn là rất thông minh. Chủ yếu là hắn là một cái thích đầu cơ trục lợi kỳ ngộ người chủ nghĩa. Lần này quái vật công thành, mặc dù Thâm Uyên Thần Điện bỏ ra thê thảm giá, nhưng lợi nhuận và nguy hiểm đồng thời tồn tại. Cái này 300 con quái vật liền đại biểu 300 vị có thể chiêu mộ NPC. Thâm Uyên Thần Điện phụ cận tụ tập quái vật là nhiều nhất. Hội trưởng kia các ngươi thì sao? Chúng ta, Lạp Áp. Tàn Tâm nói, quả nhiên không ra Tàn Tâm dự liệu. Tại hắn một câu nói này nói ra khỏi miệng một giây kế tiếp. Hắn hình dáng liền cứng còng ngay tại chỗ bất động. 10 giây đồng hồ đi qua Tàn Tâm hình dáng cũng biến mất ở rồi Đặng Hy Tư trước mặt. Đặng Hy Tư trên tay nguyên tố lực cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Xa xa Thâm Uyên Thần Điện cũng có 7 vị thành viên lựa chọn hạ tuyến. Còn lại người chơi đang không có rồi hội trưởng tổ chức sau. Bộ phận lựa chọn hạ tuyến. Ngoài ra một bộ phận chạy đi đuổi theo những lãnh chúa kia cấp quái vật ném dị sú đạn rồi. Dừng lại, các ngươi muốn đi đâu? Đặng Hy Tư hướng về phía những thứ kia chạy trốn Thánh Linh Môn kêu lên âm thanh. Kèm theo Thánh Linh Môn từng bước hạ tuyến. Còn có rời đi. Bạch Lan Đức Đảo cũng đúng Đặng Hy Tư không nơi yên sống ngắm. Trên người hắn đồng hóa giá trị nhanh chóng hạ xuống. Bạch Lan Đức Đảo đối với Đặng Hy Tư chú ý cũng dần dần biến mất không thấy. Giờ khắc này Đặng Hy Tư lần nữa trở về tỉnh táo. Mà hắn bên tai cũng vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Người cái này boss lại không bạo nổ cái gì tốt trang bị. Cũng không danh xưng cùng nhiệm vụ. Hơn nữa lượng máu cao, động tác nhanh, còn giơ tay lên là có thể dây nhân. Cái đó người chơi điên rồi mới có thể ưu tiên đem người giết chết. Đặng Hy Tư sửng sốt một hồi ánh, mắt nhanh chóng chuyển hướng Thâm Uyên Thần Điện một nơi kiến trúc trên phế tích. Giang Kiều đang ngồi ở trên phế tích mặt mỉm cười nhìn hắn. Là ngươi. Đặng Hy Tư ý thức được Giang Kiều thân phận cũng không phải là đơn giản Thánh Linh. Nhưng rất vui mừng là, Thánh Linh Môn không muốn giết chết ngươi. Ta nghĩ rằng, Giang Kiều tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Một quả có thể so với hỏa tiễn mùi tên phá vỡ không khí mạc Đặng Hy Tư dưới chân địa mạch. Này cái mùi tên trong nháy mắt nổ tung mở xung kích khiến Đặng Hy Tư cơ thể có chút mất đi thăng. Bằng. Nhưng hắn tránh thoát một quả này mùi tên. Nhưng một giây kế tiếp một cái mang quất đầu mèo bộ hình dáng xuất hiện ở Đặng Hy Tư sau lưng. Đặng Hy Tư vào giờ khắc này cảm thấy bộ ngực mình bị thứ gì cho xuyên qua xuống. Hắn cúi đầu nhìn một cái là một thanh có thể tự do co giãn liên nhận. Cái đảo ý thức tràn vào trong cơ thể hắn một khắc kia trở đi. Đặng Hy Tư suy nghĩ trở nên không bình thường. Tự nhiên làm theo không thể tiếp tục suy nghĩ đi xuống tình huống bây giờ. Bây giờ cũng là đồng dạng, nhưng dục vọng cầu sinh hay là để cho Đặng Hy Tư dùng tay nắm chặt này chui liên nhận. Hắn muốn rút ra liên nhận nháy mắt, một thanh khắc rõ đầu sói cự kiếm để ở hắn bên trái trên cổ. Khắc một cây búa to để ở hắn phía bên phải trên cổ. Dọi vào Đặng Hy Tư hai bên mi mắt là một cái hắc miêu khăn trùm đầu cùng một cái husky khăn trùm đầu. Như vậy ngươi cũng không giết được ta. Phệ thần thần, Đặng Hy Tư đưa mắt nhìn sang xa xa ngồi ở nơi phế tích Giang Kiều kêu, như ngươi. Vậy cũng không giết được ta. Ta lại không muốn giết chết ngươi. Ngươi ưu tú như vậy boss chính ta cũng không thiết kế ra được. Dĩ nhiên phải thật tốt. Tuần hoàn lợi dụng một chút. Giang Kiều dùng ngón cái thời đại đao xẹt qua chính mình cổ. Nhẹ nhàng làm ra một cái lau cổ động tác. Mang hắc miêu khăn trùm đầu đao phủ thủ cùng mang husky khăn trùm đầu lang kỵ sĩ đồng thời huy động tay mình vũ khí, Đặng Hy Tư đầu bay vào trời cao cong. Nhưng hắn cũng không có chân chính chết đi, ý hắn thưởng thức là cùng toàn bộ cái đảo cùng chung. Cho nên Đặng Hy Tư mới có thể như vậy không có sợ hãi. Hắn cổ thân thể này căn bản không phải hắn vốn là cơ thể. Coi như Giang Kiều giết chết bây giờ Đặng Hy Tư, y hắn thưởng thức cũng sẽ xuất hiện ở trên đảo bất kỳ một cái nào kết tinh người lây nhiễm trên người, cho nên một quyển dài răng nhọn hệ thống chi sách xuất hiện ở Đặng Hy Tư sau lưng. Trực tiếp đưa hắn bay vào không trung đầu cho cắn một cái ở. Hơn nữa trực tiếp cho nuốt xuống, nguyên lai Bạch Lan Đức cái đảo tổ ong ý thức hàng trí lợi hại như vậy sao? Cũng còn khá không khiến Hải Lam cùng Bạch Lan Đức đảo thời gian dài tiếp xúc. Giang Kiều nhìn té, xuống đất không đầu tử thi. Mới vừa rồi hệ thống chi sách cắn nuốt hết Đặng Hy Tư thời điểm. Giang Kiều cảm giác Đặng Hy Tư vẫn có một bộ phận ý thức hoặc là linh hồn thành công chạy vào Bạch Lan Đức đảo linh hồn bầy. Cái này thời gian nửa tháng. Giang Kiều đối với Bạch Lan Đức đảo tồn tại hiểu trở nên bộc phát khắc sâu lên. Vật này thật ra thì chính là một cái tổ ong. Nắm trong tay kết tinh bệnh người lây nhiễm cái này tập thể tổ ong. Mặc dù cảm giác đám người ở sinh hoạt sẽ không thụ đến Bạch Lan Đức đảo ý thức ảnh hưởng. Có thể giữa bọn họ loại này như có như không liên lạc vẫn tồn tại. Mà Đặng Hy Tư chỉ số thông minh đang bị bốn kỵ sĩ vây giết thời điểm đột nhiên mất nét cũng nói. Bạch Lan Đức đảo sẽ ảnh hưởng kết tinh bệnh người lây nhiễm suy nghĩ. Bất quá bây giờ phiền toái cũng không phải là cái này hà. Giang Kiều mở ra thiên cung truyền trực, tiếp công cụ, kéo thời gian dài như vậy. Phân tranh quốc tế cuộc so tài xuất trinh nghi thức rốt cuộc bắt đầu. Nhưng kèm theo quốc tế cuộc so tài xuất trinh bắt đầu. Trên mạng khiển trách bốn trận chiến đội bỏ rơi nhiệm vụ dư luận chỉ sợ cũng phải hoàn toàn vỡ tổ. Giang Kiều không cho là lần này quốc tế cuộc so tài xuất trinh nghi thức bị theo sau chân tướng sẽ bị ẩn lừa gạt tiếp. Trong trò chơi địch nhân giải quyết, trong thực tế địch nhân lại nhô ra sao? Cũng không tính là địch nhân, đối thủ cạnh tranh. Hoặc có lẽ là hắc tử, tóm lại trước xem một chút tình hình phát triển đi. Giang Kiều nhìn một cái vi bác cùng bài viết. Bây giờ đa số tin tức đều là đang hỏi tại sao quốc tế cuộc so tài xuất trinh nghi thức hội theo sau. Lâu như vậy, sự tình còn phải cần một khoảng thời gian lên men. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.